Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, đánh xong bỏ chạy. Rất thoải mái. Kaido biết trước mặt cái này nhân loại không phải gáp. Tuy là bá khí trình độ nhìn qua có hai phần gáp dáng dấp, nhưng là tuyệt đối không phải là gáp. Muốn là thật là gáp gia quyền mà nói, tuyệt đối sẽ không đem bá khí bao trùm ở toàn thân trên, mà là sẽ đem bá khí tập trung ở một cái cứ điểm trên. Đột phá phòng ngự của hắn, Kaido ước đoán cũng liền một cái trung tướng ra tay với hắn mà thôi. Cho nên cũng không chút nào để ý. Một quyền nhẹ bỗng đánh ra. Đối với hắn mà nói, nhẹ bỗng một quyền, ngay cả rách đều sẽ bị hắn đánh ra đi. Tập trung, băng quyền, Roy trên không trung đạp một cái ghé pâu. Toàn thân Busosoku Haki biến mất, tập trung vào trên nắm tay. Ân, Kaido sửng sốt một chút, làm hai cái nắm tay đụng nhau thời điểm, Kaido sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Đê tiện, Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay căng thẳng, bắp thịt lực lượng bộc phát ra. Roy hoài nghi người này trên người không có một chút mỡ. Chắc là toàn thân đều là bắp thịt mới đúng. Hắn vừa mới mê hoặc một cái Kaido. Ngay sau đó hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên nắm tay. Lần này sức mạnh bùng lên ngay cả Roy cũng không biết hội có kết quả gì. Thình thịch, hai cái nắm tay đụng vào nhau. Roy nắm đấm trên ẩn chứa cường đại lực đánh vào. Lần này đánh tiếp, Roy cảm giác đối mặt mình là so với Red Line nham thạch còn muốn vật cứng. Khổng lồ sóng xung kích từ quyền của hai người trên đầu bộc phát ra. Kuzan cùng Akainu khôi phục thân thể. Cao mày trông thấy trước mặt một lớn một nhỏ hai người đụng nhau. Không biết tự lượng sức mình. Akainu khinh miệt nói. Thật là quá lỗ mãng rồi. Cứ nhiên cùng quái vật so đấu lực lượng. Kuzan cũng mở miệng nói. Bất quá trong lời nói của hắn tràn đầy lo lắng. Trùng kích bộc phát ra. Một cổ cường đại phong áp từ hai cái nắm tay trong lúc đó bộc phát ra. Kỳ thực quyền của hai người đầu cũng không có đụng vào nhau. Ở hai cái trong quả đấm gian kỳ thực còn một cái nho nhỏ khe hở. Đó là bị áp xúc không khí. Khi này đoàn không khí bộc phát ra. Không thua gì Kuma Nikyu Nikyu Nomi Fruit đem một đại đoàn không khí tiến hành rồi áp xúc. Bộc phát ra giống như là bạo tạc giống nhau. Kịch liệt không khí bạo tạc có thể dùng Roy bị ném bay ra ngoài. Kaido thân thể cũng một cái lảo đảo. Lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững. Roy rơi trên mặt đất. Hai chân lôi ra hai cái dấu vết thật dài. Giày đều suýt chút nữa không có bị ma rơi. Làm Roy đứng vững phía sau. Ngẩng đầu nhìn phía xa Kaido. Ánh mắt của hai người đối mặt. Ta nhớ ra rồi. Người chính là cái kia bắt được Jack Hải quân. Kaido nhìn chằm chằm Roy đạo. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhận thức ta. Roy cười cười nói. Vừa mới hai người cũng không có thụ thương. Chỉ là đơn thuần giao thủ mà thôi. Thế nhưng Kaido đối với Roy ấn tượng vẫn đủ khắc sâu. Bởi vì Jack chính là bị Roy bắt lại. Ta muốn giết ngươi. Kaido hét lớn một tiếng. Chạy về phía Roy. Lúc này đây hắn giơ tay lên trong lang nha bổng. Ta nói. Người cũng đừng nhìn ta chằm chằm. Hai cái chỉ có là đối thủ của ngươi. Roy khẽ cười một tiếng mau tránh ra. Hắn có thể không muốn cùng Kaido tiếp tục chiến đấu đi xuống. Mới vừa thí nghiệm ở giữa hắn cũng biết mình cùng Kaido thực lực sai biệt. Hắn vận dụng lực lượng của toàn thân. Bao vây bá khí phương diện. Còn tăng thêm đánh lén. Nhưng mà Kaido ở trong lúc vội vàng ứng phó Roy. Lại có thể một quyền đem Roy vỡ bay ra ngoài. Roy biết rõ mình và Kaido phía trước chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhìn hai gã đại tướng, Roy cũng không thể nói có thể cùng đại tướng chiến đấu bao lâu. Nhưng mà Kaido ở tứ hoàng chính giữa thủ đoạn công kích là nhất bình thường một cái. Lại có thể làm cho hai gã đại tướng đối với hắn khó có thể hạ thủ. Roy biết mình cùng tứ hoàng sự chênh lệch vẫn là rất đại. Cho nên hắn cũng quyết định không xuất thủ nữa. Đem tất cả giao cho hai gã đại tướng. Làm Roy lời nói hạ xuống xong. Toàn bộ trong không khí truyền đến sao động. Một hồi lạnh một hồi nóng. Kaido mãnh quay đầu đi. chỉ thấy một con to lớn băng chim hướng về phía hắn đánh tới. Cút cho ta, Kaido không nói hai lời. Một gậy đánh tiếp, đem bay tới băng chim đánh nát. Xa Kuzan như trước vẫn duy trì một tư thế. Băng chim bị đánh nát. Kuzan lần nữa quát lên. Bạo chỉ chủy, lại một con băng chim bay hướng Kaido. Một chiêu này xem chút ở chỗ bị nhào tới người sẽ bị nhọn miệng chim đánh xuyên qua nhưng lại hội. Bị đống kết huyết dịch. Có cường đại lực trùng kích và đóng băng lực lượng. Kuzan tiểu quỷ. Kaido đưa ra tay. Ngũ chỉ bắt được con kia băng chim đồng lực sờ. Đem băng chim bóp nát. Cũng không lo chính mình bị đông lại bàn tay. Hồng Liên khuyển xỉ. Đang ở Kaido xuất thủ bóp nát băng chim trong nháy mắt. Akainu xuất hiện ở Kaido phía sau. Hắn thật cao nhảy dựng lên. Trên cánh tay xuất hiện một con chó dáng dấp. Mở miệng to như chậu máu. Tươi đẹp màu đỏ đem chó hình dạng đắp nặn giống như đúc. Không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một đoàn nham thạch nóng chảy kèm theo lực đánh vào đụng vào Kaido phía sau. Lập tức đánh xuyên Kaido thân thể. Một đám lửa từ Kaido nơi ngực nhô ra. Băng phong thời khắc giao nang. Kuzan cũng thừa dịp Kaido bị đánh trúng trong nháy mắt. Một cái nước đá trùng kích chợt lóe lên liên tiếp lên rồi Kaido thân thể. Băng nhanh chóng đem Kaido bị đông. Ở Kaido trên ngực nham thạch nóng chảy cũng theo bị băng phong. Đại khái có thể hạn chế nhiều lâu. Roy trở lại Gap bên cạnh hỏi. Sẽ không quá lâu. Gap nói rằng. Vừa dứt lời. Két. Nhất thanh thúy hưởng ở Roy vang lên bên tai. Phong bế hắn băng lần nữa vỡ nhỏ. Mà ở Kaido ngực xuất hiện lỗ máu. Nhưng mà cái kia lỗ máu phía trên vết thương lại đang không ngừng khôi phục ở giữa. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Hầu như ở hơn 10 giây phía sau cái kia lỗ máu tiêu thất. T. Roy ngược lại hít một hơi. Loại này năng lực khôi phục. Cũng khó trách người kia hội được gọi là bất tử quái vật. Minh Cẩu. Còn không có đợi Kaido hoàn toàn khôi phục lại. Akainu lúc này đây cả người đều hóa thành nham thạch nóng chảy dáng dấp. Cánh tay biến thân trở thành một con chó. Xuyên qua Kaido bụng. Lần nữa đem Kaido đánh ra một cái lỗ máu. Nham tương nhập xâm. Akainu hét lớn một tiếng. Nham thạch nóng chảy đi qua cánh tay hắn tiến nhập Kaido nội tạng bên trong. Trên cơ bản chúng một chiêu này người đều không thể còn sống sót. Trong cơ thể nội tạng đều bị cháy hết rồi. Làm sao có thể còn có thể sống được? Roy cũng ngược lại hít một hơi. Nếu như hắn tương lai có một ngày cùng Akainu giao thủ. Hắn tuyệt đối muốn bảo vệ mình nội tạng. Tuyệt đối không thể bị Akainu xâm lấn nội tạng bên trong. Nếu như nội tạng bị thiêu hủy mà nói, hắn cũng không thể xác định mình còn có thể không phải có thể sống được. Phốc, Kaido nội tạng bị đè ép, phun ra một ngụm máu tới. Hắn cũng không có không chống cự, mà là nắm lên trong tay lang nha bổng một nhóm người đem Akainu đánh bay ra ngoài. Akainu lúc này đây chưa kịp phòng ngự, bị Kaido một gậy đánh bay ra ngoài. Toàn bộ lăn người trên đất hơn 10 quay vòng phía sau mới dừng lại. Trên mép đã lưu lại rồi huyết. Kuzan đừng nhúc nhích dùng năng lực của ngươi. Làm cho hắn tiếp tục thiêu đốt. Akainu rơi xuống đất phía sau lập tức đối với Kuzan hô. Mấy chục chương của đại lão Hiep Prom 95 mũ mũ cảm tạ quà cưới hi hi chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.